Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, tinh tinh chi hỏa. Như thế nào lửa cháy lan ra đồng cỏ? Cháy hừng hực hỏa diễm, đốt đi dòng dã một phút, Levi của Atoria đồng thời dừng tay, nhìn xem cái kia bị ngọn lửa nuốt hết Skathat. Nhưng trong lòng thì không hẹn mà cùng dâng lên vẻ mong đợi. Mặc dù bọn hắn cũng biết, muốn thiêu chết Skathat trên cơ bản là một chuyện không thể nào. Nhưng là, vạn nhất đâu, nếu ngọn lửa này có thể thiêu chết Skathat lời nói. Như vậy, Vortigern cũng liền càng không nói chơi đi. Nhìn xem cái kia không ngừng thiêu đốt lên hỏa diễm. Atoria trong lòng dâng lên vẻ mong đợi. Nhưng rất là tiếc nuối, tại sau một phút, khi ngọn lửa này bị một cỗ lực lượng càng thêm cường đại trấn áp, quy về yên tĩnh về sau, Skathat thân ảnh lại là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt hai người. Nhìn trước mắt cái này cùng người không việc gì Skathat, Atoria thoáng có chút thất vọng, phải biết. Levi cái kia đem hỏa diễm chi ma kiếm đã là bọn hắn có lực lượng mạnh nhất, nếu như lực lượng như vậy đều không thể đối Skathat tạo thành bất kỳ thương tổn gì lời nói. Đánh bại Vortigern cũng chỉ có thể là lời nói vô căn cứ. Nhưng là, cùng Atoria khác biệt chính là, có được toàn chi chi nhãn Levi chú ý tới Skathat trên thân phát sinh biến hóa. Tóc của nàng giống như so trước đó hơi ngắn một chút. Bất quá ở giây tiếp theo, Skathat tóc liền lần nữa khôi phục được trước đó chiều dài. Nếu như là đối Skathat người không quen thuộc, chỉ sợ còn biết coi là vừa mới chỉ là nhất thời hoa mắt. Nhưng mà toàn bộ hành trình đều là mở to hai mắt nhìn, ngay cả mí mắt đều không nháy một cái, Levi lại là có thể khẳng định hắn tuyệt đối không có hoa mắt. Skathat tóc chiều dài tuyệt đối xuất hiện biến hóa, Levi vững tin hắn hỏa diễm khẳng định đối Skathat tóc tạo thành nhất định tổn thương, chỉ bất quá bởi vì Skathat thân thể hoạt tính thật sự là quá cao nguyên nhân dẫn đến thương tổn như vậy, cũng không có đưa đến cái gì tác dụng quá lớn. Bất quá cái này như vậy đủ rồi, bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, vô luận là chuyện gì, chỉ cần có đầu mối, như vậy dọc theo cái này cái đầu mối tiếp tục làm tiếp chính là. Mà Skathat trên mặt cũng là tràn đầy một loại vẻ hưng phấn. Tại toàn chi chi nhãn gia trì dưới, rốt cục có thể làm đến bước này a. Mặc dù nhận lực lượng hạn chế, hiện tại Levi vẻn vẹn chỉ có thể thiêu hủy Skathat tóc. Hơn nữa còn nhất định phải tại Skathat không có chút nào phòng bị đánh lén phía dưới, nhưng là so với trước đó cái kia vô luận như thế nào cũng sẽ không tổn thương đến tình huống của nàng, đã là tốt không chỉ một sao nửa điểm. Bất quá nói đi thì nói lại, mặc dù hết thảy đều tại biến tốt, nhưng là vấn đề vẫn như cũ rất nghiêm trọng, ngươi còn không cách nào hoàn toàn khống chế ngọn lửa này lực lượng a. Đốt hỏa diễm thiêu đốt ma kiếm có được cấp cao nhất lực lượng hủy diệt. Bởi vậy, muốn hoàn toàn phát huy ra thanh kiếm này lực lượng mạnh nhất kỳ thật vô cùng đơn giản. Chỉ cần đem hết toàn lực, liều mạng một phen liền xong việc. Nhưng là vấn đề ở chỗ, cũng không phải là mỗi một đều là sau một kích liền có thể phân ra kết quả. Nhất là đối mặt Vortigern loại kia đã đem tự thân hóa thành Britain đảo địch nhân. Dù là mạnh như Skathat, cũng không dám nói trong vòng một chiêu liền có thể đem hắn đâm chết. Ai cũng biết lẫn nhau có bài tẩy gì. Thẳng đến thắng bại công bố trước một khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể vọng có kết luận. Bởi vậy, đối với hiện tại Levi tới nói, chuyện gấp gáp nhất liền là thuần thục nắm giữ ngọn lửa kia chi ma kiếm lực lượng. Không giống với tượng trưng cho sức mạnh thủ hộ thánh kiếm, tượng trưng cho hủy diệt ma kiếm bản thân liền 10 phần không ổn định. Người nhất định phải triệt để quen thuộc thanh ma kiếm này, mới có thể đem lực lượng của nó tối đại hóa. Skaat vẩy hạ thân sau tóc, đem trong tay màu đỏ ma thương thu hồi. Tuyên cáo lần này đặc huấn muốn tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Bởi vì nàng biết, có thể làm đến bây giờ loại trình độ này, đã đạt đến Levi cực hạn, nhất định phải cho hắn thời gian nhất định, để hắn đem trong khoảng thời gian này sở học hảo hảo tiêu hóa một cái. Khả năng đem loại này cực hạn chuyển hóa làm hắn thái độ bình thường lực lượng. Ta sẽ một mực nhìn lấy ngươi. Màu đỏ tím vòng xoáy kéo ra. Queen of the Land of Shadow về tới nàng quốc độ. Nhưng mà, biết Skathat rời đi, Atoria đều không có hiểu rõ vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi làm như thế nào? Không hiểu liền hỏi. Thành thật Atoria xưa nay sẽ không tại loại chuyện này tự cho là thông minh. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, liên quan tới địch nhân. Cái kia kinh khủng Bạch Long Vương Vortigern, nên biết đã biết đến không sai biệt lắm. Cho nên, bọn hắn hiện tại cần gia tăng lẫn nhau hiểu rõ, tài năng tốt hơn đánh ra phối hợp, mà đối mặt Atoria đặt câu hỏi. Levi cũng không có bất kỳ cái gì che lấp. Dù sao, hai cái người cũng đã thẳng thắn đối đãi. Với lại, liên quan tới cái này cái tưởng tượng Levi cũng mới chỉ là vừa mới cất bước. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn tìm Atoria xâm nhập nghiên cứu thảo luận một cái. Nhìn xem có hay không tiếp tục thâm nhập sâu khả năng. Ta dùng hỏa diễm, đốt rủi sư tượng thần bí. Nghe Levi cái kia bình tĩnh ngữ khí, giống như là dùng hỏa diễm đốt rụi một mảnh cỏ dài. Nhưng là vấn đề ở chỗ, thần bí loại đồ vật này, cũng có thể thiêu hủy sao? Atoria sững sờ, nhìn xem Levi tấm kia thoáng có chút ưu sầu khuôn mặt. Lại là không biết nên nói cái gì mới tốt, mà Levi lại cũng không để ý tới Atoria ngạc nhiên. Tiếp tục nói. Tương đương người trước đó nói, Vortigern đã đem tự thân cùng Britain đảo thần bí hòa làm một thể. Hóa thân thành toàn bộ Britain thời điểm, ta liền suy nghĩ, nếu như có thể nghĩ biện pháp cho rơi đài cả tòa đảo bên trên thần bí. Không phải tương đương với đem Vortigern quê quán cho trộm, mà vừa vặn, ta thanh này hỏa diễm chi ma kiếm có được thiêu hủy hết thảy lực lượng không chỉ là vật hữu hình. Liền xem như vô hình chi vật, cũng có thể thiêu đốt hầu như không còn. Cho nên, ta liền định trước tiên ở sư tượng trên thân làm thí nghiệm. Nhưng là sư tượng trên người, thần bí thật sự là quá mức nồng hậu dày đặc. Ta không cách nào thiêu hủy thần bí như vậy. Cái này giống như là một viên ngọn lửa gặp cây đay vài. Nếu như là từng chút chậm rãi đốt. Viên này ngọn lửa nhỏ có lẽ có thể thiêu hủy cả chương cây đay vải. Nhưng là, nếu như là một đống lớn cây đay vải đồng thời ép đi lên lời nói. Viên này ngọn lửa nhỏ chỉ có thể nghênh đón bị dập tắt kết cục. Cho nên, đến cuối cùng, Levi cũng vẻn vẹn chỉ có thể thiêu hủy Skathat một đoạn tóc mà thôi. Mà thông qua tương tự, Levi lại là không khó tưởng tượng. Cái kia Vortigern mặc dù không có Skathat khủng bố như vậy thần bí, nhưng đã cùng toàn bộ Britain đảo nối liền cùng một chỗ Bạch Long Vương. Nó thần bí dự trữ lượng nhất định cũng khá là khổng lồ. Như vậy vấn đề tới, đối mặt tình huống như vậy, Levi lại có thể làm sao đâu câu. Nếu như có đồ vật gì, có thể làm cho ngọn lửa này một mực thiêu đốt, bùng nổ lời nói. Nhất định có thể đem Vortigern thần bí xong bị hủy diệt hoàn toàn a. Nhìn trong tay hỏa diễm, Levi chỉ là biểu lộ cảm xúc. Nhưng mà, nghe nói như vậy Atoria nhưng thật giống như đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Trong nháy mắt biến trầm mặc lại. Có lẽ, nàng là có biện pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.